Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 134, học thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, Elite Fitness một nơi học, Hoắc Văn Tuấn liền đi đến thương hội, thuận lợi bắt được chính mình thẻ hội viên đổi thật quần áo sau đi vào sân huấn luyện, quan tổ đã ở bên trong luyện thương. Ầm ầm ầm ầm, quan tổ trên mắt mang một bộ màu vàng đấu súng thi đấu chuyên dụng kính bảo vệ mắt, hai tay cầm một cái rõ ràng cải trang quá Glock 17 thức nhắm vào xa xa cố định bia liên tục nổ súng. Hoắc Văn Tuấn hé mắt, 10 thương bên trong 8 thương 10 hoàn, một súng 9 hoàn, một súng 8 hoàn, thành tích đủ để có thể xưng tụng ưu tú. Trong lòng né qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến quan tổ thương pháp tốt như vậy. Đùng đùng đùng, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được vỗ tay một cái. Nghe được tiếng vỗ tay, quan tổ quay đầu lại, nhất thời lộ ra nụ cười. A Tuấn, ngươi đến rồi. Hoắc Văn Tuấn trùng hắn nhếch lên ngón cái. A tổ, hảo thương pháp. Quan tổ khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia tự tin kiệt ngạo khí, trong nháy mắt để nguyên bản còn có chút thường thường không có gì lạ hắn hiện ra một luồng cao ngạo không quần khí chất cùng với trước đại thương khác biệt. A Tuấn, tìm kỹ huấn luyện viên sao? Quan tổ rất nhanh lại biến trở về trầm mặc ít lời dáng vẻ, mới vừa lộ liễu thần thái phảng phất phù dung chớm nở, bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn vẫn tương đối nhiệt tình. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, vẫn không có, lập tức chuyển đề tài. Không bằng A tổ ngươi đến dạy ta đi. Quan tổ sững sờ, ta, Hoắc Văn Tuấn cười nói. Ngươi không phải nói mình đã chơi 2 năm thương sao? Ta tuy rằng không hiểu gì thương, có điều mới vừa xem ngươi nổ súng, cảm giác ngươi trình độ đã đầy đủ dạy ta. Hắn có thể nhìn ra quan tổ từ trong xương lộ ra tự tin, loại này tự tin bắt nguồn từ thực lực, giải thích ở súng ống phương diện quan tổ thiên phú rất cao. Quan tổ nghe vậy nở nụ cười, nhún vai một cái. Người nếu không ngại cái kia ta đương nhiên ok. Ngay sau đó đem Hoắc Văn Tuấn mang tới trong phòng một chỗ chuyên môn lắp ráp súng sân bãi, bên trong xếp đầy đủ loại lắp ráp súng. Muốn học thương, nhất định phải trước tiên hiểu rõ thương. Quan tổ cầm lấy một khẩu súng quản rất dài nhiều màu sắc lắp ráp súng, vẻ mặt trịnh trọng đạo. Thương là có sinh mệnh, mỗi một chiếc thương đặc tính cũng khác nhau. Tỉ như cây súng này, đem súng ống ổn định tính đặt ở cuối cùng, thậm chí hoàn toàn không cân nhắc thủ trùng sát thương cùng tốc độ. Khuyết điểm là lực đàn hồi quá mạnh, đường đạn bất ổn, căn bản không khống chế được. Đối với người mới đến nói hoàn toàn không có cách nào điều động, vì lẽ đó súng ống uy lực ở thứ quan trọng nhất vẫn là xem là có thích hợp hay không chính mình, súng ống thật giống như cổ đại võ tướng binh khí thích hợp mới là tốt nhất, bằng không chỉ có thể làm nhiều công ít. Quan tổ giảng giải vô cùng cẩn thận, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sẽ có quan súng ống tri thức cùng cần thiết phải chú ý địa phương từng cái nói cho Hoắc Văn Tuấn. Có điều giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn quan tâm trọng điểm nhưng không ở hắn nơi này, ngay ở quan tổ bắt đầu giảng giải trong nháy mắt từng đạo âm thanh liền đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 9, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 11, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 13, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn trong lòng nhất thời nổi lên to lớn sóng lớn. Nguyên lai ngoại trừ đọc sách bên ngoài, người khác chủ động truyền thụ cũng có thể trở thành là kỹ năng, đồng thời còn có thể tăng trưởng EXP. Không thẹn là tối cường học thần hệ thống. Hoắc Văn Tuấn bụng mừng rỡ, đã như thế có thể thao tác chỗ trống liền lớn hơn nhiều. Keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 8, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 12. Theo quan tổ giảng giải, EXP cũng ở tương ứng tăng cường, rất nhanh sẽ đem kỹ năng tăng lên một cấp. Thương thuật tinh thông. 15. 500. Cũng trong lúc đó, Hoắc Văn Tuấn trong đầu cũng thêm ra rất nhiều liên quan với súng ống tri thức trong nháy mắt từ một cái cửa ở ngoài hán trở thành có tương đương kinh nghiệm nghịch súng tay già đời. Quan tổ rất nhạy cảm phát giác Hoắc Văn Tuấn biến hóa, bởi vì hắn hỏi vấn đề càng ngày càng sâu vào, hầu như trong thời gian rất ngắn, liền từ một cái tiểu bạch trực tiếp nhập môn, vấn đề trở nên tương đương có chiều sâu, hoàn toàn không giống như là một cái người mới học dáng dấp. Không khỏi trong lòng ngạc nhiên, A Tuấn thiên phú lại như thế cao. Này ra ngoài dự liệu của hắn, phải biết lúc trước hắn nhập môn cũng là bỏ ra chừng mấy ngày thời gian A, có điều này cũng gây nên quan tổ hứng thú. Trong mắt lập lòe tinh quang, trong lòng nổi lên một tia tán thành tâm ý, chính hắn ở súng ống phương diện thiên phú cực cao, khó tránh khỏi có chút kiêu căng tự mãn, hiện nay nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thiên phú đồng dạng không yếu, không khỏi phát lên tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Dưới tình huống như vậy, không khỏi giảng giải càng để tâm mấy phần. Một cái giáo chăm chú, một cái học chăm chú, kết quả là Hoắc Văn Tuấn EXP nhanh chóng tăng trưởng. Không bao lâu tinh thông cấp EXP liền đem viên mãn. Có điều theo giảng giải thâm nhập, Hoắc Văn Tuấn phát hiện mình từ trên người quan tổ được EXP càng ngày càng ít, ngay ở EXP đạt đến 499 điểm giới hạn thời điểm, chỉ số triệt để đình chỉ tăng trưởng, bất luận làm sao cũng không cách nào lên trên nữa tăng lên, phảng phất tiến vào bình cảnh. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, xem ra điều này cũng không phải là không có hạn chế. Thật giống như đọc sách học kỹ năng như thế, sẽ phải chịu sách skill chủng loại và số lượng hạn chế, chân nhân dạy học cũng tương tự chịu đến người dạy dỗ năng lực cùng phương thức hạn chế. Dựa theo Hoắc Văn Tuấn phỏng chừng, nếu như muốn tiếp tục tăng lên, ngoại trừ lý luận yêu cầu ở ngoài, rất lớn khả năng còn cần hắn tiến hành thực tế thao tác. Vừa vặn lúc này quan tổ dạy học cũng có một kết thúc, cầm lấy lắp ráp súng đối với Hoắc Văn Tuấn nói. A Tuấn, lý luận phương diện trên căn bản chính là như vậy, có điều muốn chân chính nắm giữ vẫn là cần thực tế thao tác một hồi, tốt nhất đối với mỗi một món linh kiện cũng có thể làm đến rõ như lòng bàn tay, phía dưới ta trước hết làm cho ngươi cái làm mẫu. Hoắc Văn Tuấn gật gù, quan tổ chức đem một khẩu súng phá thành linh kiện than ở trên bàn, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trên người bay lên một luồng không thể nói khí thế, cả người trở nên cực kỳ chăm chú. Sau một khắc, hai tay tung bay như hồ điệp bay lượn, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tổ bọc lại. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm ngưng, chăm chú nhìn chằm động tác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tổ tốc độ rất nhanh, nhưng cũng là nhanh mà không loạn, đều đâu vào đấy, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một luồng không tên ý nhị. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lấp lóe, lúc này quan tổ trên người có đối với thương thành kính cùng nhiệt tình, hoàn toàn không có cách nào cùng tương lai kiêu căng khó thuần, tàn nhẫn thích giết chóc đại phản phái liên hệ tới. Không sai, Hoắc Văn Tuấn đã trải qua xác nhận thân phận của quan tổ. Nguyên bản hai người mặc dù là bạn học nhưng quan tổ cho tới nay đều là trầm mặc ít lời, thường không có gì lạ, hắn còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy quan tổ luyện thương cùng lắp ráp súng dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn rốt cục triệt để xác thực tin quan tổ chính là tân câu chuyện cảnh sát bên trong cái kia nắm giữ cực cao súng ống thiên phú, nhưng bởi vì từ nhỏ bị cảnh sát phụ thân ngược đãi, mà dần dần tâm lý biến thái, diễn biến thành chuyên giết cảnh sát làm vui phản phái nhân vật. Có điều hắn giờ phút này nên còn chưa tới triệt để hắc hóa mức độ. 19 giây, quan tổ hoàn thành rồi lắp ráp. Thành tích này so với hắn tương lai đỉnh cao thời kỳ tự nhiên cách biệt rất xa, nhưng cũng không phải tùy tiện tiện liền có thể làm được, thậm chí đã vượt qua phần lớn người bình thường, đủ có thể thấy thực lực cùng thiên phú. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.